Chương 527, ta yêu ngươi, lại không thể yêu ngươi, 8. Lý Tâm Nghi nếm thử một miếng bắp ngô qua đi, lập tức nói, ừm, Nghiêm Du Thành, kỹ thuật quả nhiên rất tốt. So với chúng ta vừa mới ăn xong thân thiết ăn đâu mà Lâm Việt chỉ là yên lặng ăn chính mình trong tay bắp ngô, không nói gì. Hàn Nặc chỉ là hoảng hốt một chút, liền lập tức thu hồi chính mình cảm xúc. Sau đó mới lại đối Kiều Tử Mạc nói, ngươi thật không ăn sao ai, ngươi nếu là không ăn lời nói, liền muốn chính mình qua bên kia cầm đồ vật tới ăn. Nói xong qua đi, Hàn Nặc lại bắt đầu miệng lớn bắt đầu ăn. Kiều Tử Mạc cắn răng, phát hiện người chung quanh đều tại ăn cái gì, cũng chỉ có hắn một người đang nháo khó chịu. Nghĩ nghĩ, vẫn là thỏa hiệp. Ăn xong cơm tối, Lý Tâm Nghi lại khiến người ta đưa mấy ly cà phê đi lên uống. Lúc này có bên trên đống lửa đã đốt lên đến rồi, lốp ba lốp bốp thiêu đốt lên, lộ ra bọn họ ăn nướng, uống cà phê thanh âm. Bóng đêm rất đẹp, người cu nở dê rất đẹp. Lý Tâm Nghi đột nhiên đề nghị, hiện tại thời gian còn sớm, không bằng chúng ta vừa ăn đồ vật, vừa ai chơi cái trò chơi gì Hàn Nặc hỏi. Lời thật lòng đại mạo hiểm. Nhàm chán Kiều Tử Mạc ở bên cạnh yên lặng nhả ránh một câu. Kiều đại thiếu gia, ngươi muốn chơi cái gì à? Kiều Tử Mạc vốn là muốn phản bác Lý Tâm Nghi. Đối với lời thật lòng đại mạo hiểm loại này bị người chơi đến nát trò chơi, hắn thật không có hứng thú gì. Thế nhưng là hắn nghĩ lại, lời thật lòng nếu như rút đến người kia là Hàn Nặc, có phải hay không có thể làm cho nàng nói ra nàng lời thật lòng đến đâu? Kiều Tử Mạc nhún vai, được rồi. Dù sao mọi người chúng ta cũng không phải đặc biệt quen, cũng chỉ có đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm. Lý Tâm Nghi mặc dù nghe được khó chịu, nhưng là cũng không thể tức giận. Nàng đại tiểu thư hình tượng là không cho phép nàng tùy tiện tức giận. Cho nên nàng lập tức kêu nhân viên phục vụ, đi lấy bài bổ kè. Sau đó lại phân phó người thượng một ít hoa quả, điểm tâm ngọt, còn có cái khác một ít thực tờ hờ âm ở chi nở, đồ uống cái gì. Sau đó lại tại Kiều Tử Mạc đề nghị hạ, thượng địa. Trò chơi liền như vậy bắt đầu rồi. Mặc dù mọi người đều không tiếp tục như thế nào phản đối, nhưng lại cũng không phải mỗi người đều có nhiệt tình. Có một ít người chờ mong từ đối phương miệng bên trong nghe ra lời thật lòng đến, mà có một ít người lại sợ hãi đem chính mình trong lòng lời nói lỡ miệng. Mặc dù mọi người đều chơi qua cái trò chơi này, bất quá tại trò chơi trước khi bắt đầu, ta còn là muốn tuyên bố một chút quy tắc trò chơi. Điểm số lớn nhất người vì thắng phương, điểm số nhỏ nhất người vì bị trừng phạt phương. Thắng phương có thể hướng bị trừng phạt người đưa ra lựa chọn lời thật lòng hoặc là đại mạo hiểm. Cái này từ bị trừng phạt người chính mình quyết định. Sau đó thì sao? Chúng ta nơi này trừng phạt là, nếu như không chọn lời thật lòng, như vậy liền muốn tiếp nhận đại mạo hiểm. Lời thật lòng nội dung cùng đại mạo hiểm phương thức đều từ thắng phương quyết định. Nếu như bị trừng phạt người thật sự là không tiếp thu được những điều kiện này, chính là đã không nguyện ý trả lời vấn đề, QNZ không nguyện ý làm lớn mạo hiểm. Như vậy còn có một cái phương thức, đó chính là uống rượu bia ta đã vì mọi người chuẩn bị xong, chúng ta bắt đầu chơi đi. Hàn Nặc âm thầm sinh ra một loại không tốt dự cảm, nàng thế nào cảm giác đêm nay trò chơi đều giống như cho nàng đặt ra bẫy đâu đến cuối cùng nàng đến tột cùng có thể hay không toàn thân trở ra ván đầu tiên. Điểm số nhỏ nhất người là Kiều Tử Mạc, mà điểm số lớn nhất người là Nghiêm Du Thành. Hoan ra ngõ hẹp tha Kiều Tử Mạc nâng đỡ cái chán, hắn đã chuẩn bị kỹ càng muốn bị Nghiêm Du Thành trả thù. Mặc dù hắn giống như cùng Nghiêm Du Thành cũng không có cái gì lớn ăn tết, nhưng chính là lẫn nhau đều thấy ngứa mắt. Ngươi có yêu cầu gì liền để đi Kiều Tử Mạc một bộ đại nghĩa lăng nhiên dáng vẻ.